Vô cực trưởng khống giả, chương 156, góc truyện audio.com, Corvusfly lợi dụng thời cơ kép tần Marvel sao nhãng ở chiến trường. Đã tàng hình lẻn vào đến khu vực phòng thí nghiệm hoàng gia. Hắn đã giết chết nhiều cận vệ nơi đây. Khi sắp tiến vào đến chỗ Shuri, hắn không ngờ kép tần Marvel đã quay về kịp. Một dòng năng lượng bắn hắn văng ra xa hàng trăm mét. Chủ nhân Hắc Phong vĩ đại, xin ngài trợ giúp chúng con Proximer biết Corvusfly đã thất thủ thì quỳ trên đất cầu khẩn. Lũ phế vật mọi người chỉ nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tiếp đó 6 thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường. 6 tên quái vật khát máu đã đến. Mọi người cẩn thận, Fury vội truyền tin cho tất cả các anh hùng và quân đội Wakanda. 6 tên Doom Day vào chiến trường như hổ vào bầy dê. Bọn chúng đi đến đâu là chỗ đó bị diệt sạch. Không chỉ là quân đội Wakanda bị giết mà các Outsider cũng là nạn nhân của chúng. Lũ quái vật điên loạn Captain Marvel bay đến đón đầu lấy một tên Doom Day. Bắn ra một dòng năng lượng vào ngay giữa ngực của nó. Tên Doom Day này bị dòng năng lượng đẩy lùi lại phía sau nhưng không hề hấn gì. Doom Day tướng Zod đang giết hăng say, phát hiện thấy Captain Marvel toàn thân như một hỏa thần xuất hiện thì lập tức chú ý, nó dẫm mạnh chân xuống đất. Phóng lên trời như một tia chớp thẳng hướng Captain Marvel. Captain Marvel trong lúc lơ là đã nhận phải một đấm cực mạnh của Doom Day tướng Zod. Cô bị đánh văng ra xa hàng trăm mét. Thân thể rơi xuống đất, cây sới mặt đất, tạo thành một loạt cái hố lớn nhỏ. Captain Marvel cố gắng ngồi dậy, trên miệng và mũi cô chảy ra một dòng máu màu xanh. Cô đã bị thương không nhẹ, Captain Marvel chùi vết máu trên miệng, cô nắm chặt hai tay, vận năng lượng lên mức cao nhất, biến thành một tia chớp đỏ lao thẳng về phía Doom Day tướng Zod. Ầm ầm ầm, Captain Marvel tung ra những cú đấm nặng nề về phía Doom Day tướng Zod làm cho nó phải lùi lại nhưng không mảy may tổn thương được nó. Cô có cảm giác bản thân đang đánh phải một bức tường bằng thép dày cả chục mét. Doom Day tướng Zod ánh mắt điên cuồng, vung tay định tóm lấy Captain Marvel nhưng cô nàng đã khéo léo né tránh. Rồi phi thân bay lên cao. Liên tục bắn ra từng dòng năng lượng vào người Doom Day tướng Zod. Doom Day tướng Zod ánh mắt đỏ rực, từ trong hai mắt hai dòng tia nhiệt nóng rực bắn ra. Xuyên thẳng qua ngực của Captain Marvel, Captain Marvel hét lên đau đớn sau đó té xuống mặt đất. Doom Day tướng Zod gào lên khủng khiếp, như một tia chớp lao thẳng đến Captain Marvel, nắm lên thân thể của cô nàng sau đó hai tay dùng sức kéo ra. Captain Marvel bị giết ngay tại chỗ, ở một vùng chiến trường khác, Bruce Banner lúc này đã chuyển sang thành Hulk, đang đánh nhau kịch liệt với 5 tên Doom Day. Hulk có thể đánh tay đôi với một tên Doom Day nhưng lúc này lại đến tận 5 tên. Hulk nhanh chóng bị đánh cho máu me be bét, cho đến khi Hulk không còn sức phản kháng. 5 tên Doom Day thi nhau giữ đầu, hai tay, hai chân của Hulk, bọn chúng dùng sức kéo mạnh. Hulk bị giết ngay tức khắc, sau khi xử lý xong hai anh hùng mạnh nhất của Avenger. 6 tên Doom Day tiếp tục dọn dẹp chiến trường. Chỉ sau một lúc, Fury, War Machine, Bucky, T'Challa cùng với quân đội Wakanda hoàn toàn bị giết sạch. Bên trong phòng thí nghiệm hoàng gia Wakanda, lúc này nhóm Black Order đã tiếp quản. Shuri bị giết chết, Vision bị Ebony Maw giam cầm trong một chiếc lồng năng lượng. Nhóm Black Order lúc này đang quỳ rạp trên đất, chờ đón Hắc Phong xuất hiện. Một thân ảnh bất ngờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Trên tay phải người này là găng tay vô cực có tổng cộng 5 viên. Người này không ai khác chính là Hắc Phong. Chào mừng chủ nhân vĩ đại. Nhiệm vụ ngài giao cho chúng con hiện đã hoàn thành. Ebony Maw vẻ mặt vui mừng hướng Hắc Phong nói. Hắn nhanh chóng dâng lên cho Hắc Phong Vision đang bị trói lơ lửng trong lồng năng lượng. Các ngươi làm rất tốt, ta có lời khen, tất cả đứng lên đi. Hắc Phong gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cảm ơn chủ nhân khen tặng, nhóm Black Order hồ hởi nói. Hắc Phong không nói gì, đưa tay về phía trán của Vision, nơi có viên đá tâm trí. Hắn nhanh chóng móc ra viên đá, mặc cho Vision la hét thống khổ, cho đến khi viên đá được lấy ra khỏi đầu Vision. Vision ngay lập tức trở thành cái xác vô hồn. Hắc Phong giơ lên găng tay vô cực. Hắn cẩn thận bỏ viên đá tâm trí vào vị trí trống rỗng cuối cùng trên chiếc găng tay. Một luồng sức mạnh khổng lồ bao trùm lấy toàn thân thể Hắc Phong. Ha ha ha, cuối cùng đã hoàn thành. Hắc Phong vui mừng cười lên ha hả. Bởi vì hắn phát hiện bản thân vậy mà đã đạt đến vũ trụ cấp 5 đỉnh phong. Chúc mừng chủ nhân đã có đủ 6 viên đá vô cực. Từ nay vũ trụ đã thuộc về ngài. Ebony Mo vẻ mặt vui mừng nói. Đúng vậy, chủ nhân đã trở thành chúa tể vũ trụ. Proxima mỉm cười nói. Các ngươi nói không tệ. Ta rất hài lòng về sự ra sức của các ngươi. Ta sẽ ban thưởng cho các ngươi sức mạnh. Hắc Phong vừa nói vừa giơ ra găng tay vô cực. 6 viên đá vô cực cùng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một luồng sức mạnh bao phủ 4 người bọn Ebony Maw. Trong tích tắc sức mạnh của bọn họ đã tăng lên gấp đôi trước kia. Nhóm Black Order quá đỗi vui mừng trước sức mạnh mới được ban thưởng. Tất cả quỳ rạp xuống hô lớn. Chúng con đa tạ chủ nhân ban thưởng. Đứng lên đi. Hắc Phong phất tay một cái nâng dậy 4 người. Hãy ra sức làm việc cho ta. Các ngươi sẽ không thiếu thứ tốt. Dạ vâng. Thưa chủ nhân, tuy các thành viên chính của nhóm Avenger đã chết nhưng mầm mống vẫn còn. Như là Ant-Man, The Wasp, Hành Pym, vệ binh giải ngân hà. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Bọn chúng nhất định phải chết mới làm ta yên lòng. Hắc Phong âm thầm suy tính. Nghĩ là làm, Hắc Phong giơ găng tay vô cực lên, búng ngón tay đánh tách một cái trong sự kính ngưỡng tột cùng của đám Black Order. Bọn Black Order nghĩ Hắc Phong đang lập lại cân bằng cho vũ trụ. Tuy nhiên bọn chúng đã nhầm, Hắc Phong không quan tâm đến vũ trụ này có cân bằng hay hủy diệt. Hắn chỉ quan tâm đến sức mạnh của bản thân mà thôi. Cùng với cái búng tay của Hắc Phong. Scott Lang Ant-Man và người yêu của anh ta The Wasp. Hành Pym cùng vợ, toàn bộ vệ binh giải ngân hà như Star, Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon, Groot, Nebula và Mantis ngay lập tức bị tan thành cho bụi. Đến đây, toàn bộ anh hùng của vũ trụ Earth 199 chính thức bị tiêu diệt. Hắc Phong để lại một phân thân tại vũ trụ Earth 199 sau đó ly khai nơi này. Hắn quyết tâm quay lại tìm kiếm The Source một lần nữa. Và lần này hắn may mắn hơn nhiều. Hắn đã vượt qua được Source luôn và chạm được cả bàn tay trái vào The Source trong thời gian 1/1000 giây. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho Hắc Phong đột phá đến vũ trụ cấp 6. Chính thức trở thành một trưởng khống giả. Điều đáng nói là Hắc Phong đã hấp thu đủ năng lượng bản nguyên để sáng tạo ít nhất 100 vũ trụ hoàn toàn mới. Và đến lúc đó, hắn sẽ trở thành cường giả vũ trụ cấp 7, cướp được năng lượng bản nguyên nhưng Hắc Phong vẫn phải bị giam cầm trong Sosuon. Nếu là các đại năng khác đã bị giam cầm thì phải mất hàng tỷ, hoặc ít nhất hàng triệu năm mới thoát ra được. Nhưng riêng Hắc Phong thì chỉ mất 98 năm là đã có thể thoát ra. Sau khi thoát khỏi Sosuon, Hắc Phong ngay lập tức gửi phân thân về phong vân thế giới và vũ trụ DC. Hắn còn người thân ở hai nơi này đang chờ hắn trở lại. Tiếp đó hắn tìm đến một không gian vũ trụ phù hợp để bắt đầu sáng tạo những vũ trụ hoàn toàn mới của riêng mình. Hết quyển 1 cách chương.